nước chảy linh tinh tâm tình em cô heo. Ngõ lên con trăng méo hay xéo cái chừa tròn. Anh với em lời hẹn mà vẫn còn. Người ta đủ cặp sai đứa mình là solo. Con 11 vô, con 11, con 11.